Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, khiêu khích. 690 nơ lần người đâu? Toàn trường người ánh mắt đều đang tìm cái kia màu nâu tóc nam tử thanh âm. Mới vừa rồi còn trên đài uy phong lẫm liệt, hiện tại đột nhiên biến mất không thấy. Minh Đồ nháy mắt mấy cái. Một mặt ngốc trệ, lòng cổ mấy người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. A Nguyệt sửng sốt một hồi, nói, nơ lần sẽ làm ảo thuật sao? Thác Nước vui vẻ nói, mặc kệ nó, dù sao Linh đây coi như là thắng. Linh cũng hóa trang mô hình làm dạng quay đầu tìm khắp nơi. Di động một cái bước chân, hơi vận dụng một điểm quang chi lực, đem trước mặt cho thổi tan một ít. Kỳ thật hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi hắn dùng 100 tỷ tỷ quả cầu lửa, chỉ dùng một chút xíu, thi triển tại nơ lần trên lưng. Kết quả nơ lần bỗng nhiên liền bị đốt hết rồi. Liền Linh chính mình cũng giật nảy mình. 100 tỷ tỷ quả cầu lửa là từ Z tần sau lưng rút ra kỹ năng. Duy nhất đặc điểm là nhiệt độ cao. Linh thu hoạch được lúc, kỳ thật cũng không làm sao coi trọng, bởi vì quả cầu lửa loại đồ chơi này giống như là một cái tay mơ diễn viên quần chúng kỹ năng. Kết quả hôm nay dùng một lát, người thành cho, để Linh không dám ở xem nhẹ chính mình mới lấy được kỹ năng. Không hổ là tên biến thái kia quái thú Z tần kỹ năng. Thờ rô khắp nơi xem xét, nơ lần người không ở. Cũng tìm không thấy khí tức của hắn. Liền phảng phất người này hư không tiêu thất đồng dạng. Thờ rô nổi giận đùng đùng đi vào Linh trước mặt. Quát, người đâu? Người đem nơ lần thế nào? Linh lùi lại một bước. Gãi gãi đầu. Không biết, ta cái gì cũng thấy không rõ. Ánh sáng tản, người cũng mất. Cứ như vậy, thờ rô lạnh lùng nhìn chăm chú Linh. Nói, ngươi đến cùng đối với nơ lần làm cái gì? Linh buông tay, hắn đều sẽ ẩn hình. Ta có thể làm cái gì? Thờ rô ép lên trước, quát lên, trên đài liền ngươi, nơ lần, còn có thể là ai động tay chân? Linh nói, ngươi không phải người sao? Thờ rô sắc mặt đỏ lên, trước đó cái kia bình thản cười hì hì lão nhân hình tượng hoàn toàn biến mất. Lúc này tựa như là một cái lão ác quỷ. Thờ rô đưa tay, một bàn tay đánh xuống, muốn đánh vào Linh trên đỉnh đầu. Huy hoàng giai kỳ thần giả, khẽ động sát chiêu, tự nhiên không tầm thường. A Nguyệt bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không ngờ tới thờ rô lại đột nhiên động thủ. Linh ánh mắt trở nên lạnh, thật coi ta tốt tính. Trong lúc Linh cho thờ rô đến thống khoái lúc, thờ rô trên cổ lạnh lẽo, chỉ nghe một cái thanh mỹ thanh âm nói với hắn, ngươi muốn giết hắn. Thờ rô mạnh mẽ dừng lại thế công, quay đầu, chỉ thấy người đến ngân giáp khỏa thân, huy diệu đại kiếm khoác lên trên bờ vai hắn, khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên, nhưng là thần sắc lại lãnh đạm ngạo nghễ, hơi dơ lên trơn bóng cái cằm, giống như là xem kỹ phạm nhân đồng dạng nhìn xem thờ rô. Hộ điện kỵ sĩ, công chúa người hầu, Rong La, gặp Rong La xuất hiện, khán đài vang lên lần nữa thanh âm tới. Rong La vui vẻ khuôn mặt cùng ngạo nghễ khí chất, khiến cho tất cả mọi người rất kích động. Thờ rô miễn cưỡng cười nói, nguyên lai là Rong La tiểu thư, một cái tranh tài tuyển thủ bỗng nhiên không thấy. Ta hoài nghi là tiểu tử này rơi xuống cái gì ngoan độc thủ đoạn. Rong La lạnh lùng đánh gãy hắn, cho nên muốn ngươi động thủ khi dễ một cái chỉ có liệt diễm giai hài tử sao? Ngươi tốt xấu sống 70 tuổi không cảm thấy mất mặt sao? Rong La quay đầu cũng lãnh đạm mà nhìn xem Linh, ngươi thắng, rời khỏi. Nhưng nàng bé không thể nghe hướng về phía Linh nháy nháy mắt, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Nàng không rõ ràng Linh là thế nào đem người làm cho biến mất không thấy gì nữa. Linh cười hì hì một cái, liền hai tay cắm ở túi áo bên trong, thảnh thơi rời đi. Thoreau quát lên, chậm đã, liền muốn đưa tay chộp tới. Rongla cắm ở Thoreau cùng Linh trước đó, ngăn trở hắn, cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Thoreau cố nén nộ khí, Linh tuyệt đối có ma. Ta nhất định phải, Rongla hét to nói, ngươi không phải phụ trách giám hộ bọn hắn đánh nhau đừng ra nhân mạng sao? Hiện tại không có người, ngươi thất trách, ngươi còn phát cáu, Linh một cái liệt diễm dai, ngươi chuyển di mâu thuẫn cho một đứa bé. Thoreau, phải có lòng xấu hổ a. Thoreau nhìn xem cao ngạo hộ điện kỵ sĩ, tức giận đến nghiến răng, nhưng là không thể làm gì. Mặc dù Rongla thực lực muốn hơi kém Thoreau, nhưng là cái kia thanh huy diệu đại kiếm, lại có thể đền bù giữa bọn hắn thực lực không đủ. Nhưng là dù cho Thoreau có lòng tin đánh bại Rongla, thế nhưng là đối với một cái quang huy thần điện người động thủ, đại giới lại nặng bao nhiêu? Hắn biết rõ, hộ điện kỵ sĩ địa vị siêu nhiên, không phải hắn có thể động người. Thoreau thấp giọng nói, Rongla tiểu thư, người tại sao muốn bảo vệ cho hắn? Rongla cười lạnh, đừng cho là ta chưa có xem trình. Người kéo lệch khung, nơ lần động sát thủ lúc, người cố ý không xuất thủ. Hiện tại người biến mất, là người gieo gió gặt bão. Thoreau nói, đây là chúng ta ngưng vọng sơn sự tình. Khuyên ngươi, oanh, huy diệu đại kiếm vỏ kiếm hung hăng đâm vào trên mặt đất. Phiến đá nứt ra, toàn trường an tĩnh lại. Thoreau mím chặt đôi môi, không dám nói thêm nửa câu. Rongla lạnh lùng nói, ban đầu là ai cầu công chúa chủ trì trận này thi đấu sự tình. Hiện tại còn nói mặc kệ chuyện của chúng ta, tự giải quyết cho tốt. Linh xuống đài đằng sau, toàn trường người ánh mắt đều đang nhìn hắn, kinh nghi bất định, bởi vì nơ lần biến mất, Linh trên thân cũng lộ ra quỷ dị. Hắn chuẩn bị cùng A Nguyệt bọn hắn nói lên một tiếng, rời khỏi sân thi đấu, đi tìm Thiên Diện công chúa. Mà lúc này, Minh Đô đi tới, ngăn tại trước mặt hắn. Mọi người thấy hai cái thắng lợi tuyển thủ dự thi đối mặt. Minh Đô lạnh lùng nói với Linh, nơ lần nên bị ngươi giết chết a. Linh lắc đầu, hắn muốn chứa hồ đồ đến cùng. Minh Đô bỗng nhiên bức thanh âm thành tuyến, thanh âm xuất hiện tại Linh bên tai. Hừ, đừng đánh trống lảng. Linh trên mặt kinh ngạc, kỹ năng này quá có thú. Hắn muốn học, cùng Thiên Diện công chúa lúc nói chuyện, Rongla đều là ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Thật là phiền, cái này bức thanh âm thành tuyến công năng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Linh trên mặt xuất hiện lần nữa cười lạnh. Minh Đô lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn để cho ta truy đến cùng chuyện này, khuyên ngươi đem cái kia toàn thân phát sáng kỹ năng bí tịch nói cho ta. Nếu không, bị ta nắm được cán, ta sẽ để ngươi chết được rất bi thảm, uy hiếp được trên đầu của ta. Linh sẽ không bức thanh âm thành tuyến, trực tiếp nói ra, đi ra. Đám người nghe xong Linh không chút nào đối với Minh Đô có nửa điểm khách khí. Lập tức ánh mắt nóng bỏng lên, đây là muốn ra tin tức lớn dấu hiệu a. Minh Đô sắc mặt run rẩy, trong mắt toát ra hung quang, chung quanh quần chúng quá nhiều, không phải cơ hội động thủ, nhưng là hắn vẫn lạnh lùng xem ở nơi đó, ngăn trở Linh con đường. Linh mắng, biến thái, chính mình lưu loát đường vòng, đông đông đông rời đi, tiểu quỷ. Minh Đô tức giận đến nắm đấm nắm chặt, trong lòng đã đem Linh giết mấy trăm lần. Sau đó không lâu, Linh vội vàng đi vào Quang Huy thần điện, bên cạnh hắn chính là Rongla. Rongla tràn đầy phấn khởi nói ra, người hôm nay tranh tài thật là dễ nhìn, nhất là một tay kiếm nhất súng ngắn thời điểm, lúc nào đùa giỡn một chút cho ta nhìn. Linh lạnh lùng nói, công chúa cảm ứng là đúng, Akiro người này có vấn đề, sân khấu cất giấu không rõ phong ấn. Rongla biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,